ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1396, gặp lại Nguyệt Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tao ngộ chiến qua loa kết thúc. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nguyên nhân, thần tộc cơ sở binh sĩ tổn thất khá nhiều. Bất quá thiên yêu tộc tổn thất càng thêm thảm trọng, thậm chí là chết một tôn tứ phẩm thánh nhân. Tại cái này trước mắt, bất kỳ cái gì một tôn thánh nhân cũng là song phương quý báu nhất tài phú. Đây cũng là vì cái gì Tô Tầm đầu nhập vào thần tộc, thần nhạc vương coi trọng nguyên nhân. Trận chiến đầu tiên liền trận chạm tứ phẩm thánh nhân, dương ta thần tộc quân uy. Tốt, cực kỳ tốt. Thần nhạc vương cười lớn vỗ vỗ Tô Tầm bả vai, rất hài lòng nhìn xem hắn. Những người khác nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt cũng nhiều rất nhiều kính sợ, cùng phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tô Tầm không kiêu không gấp, còn muốn đa tạ vương thượng xuất thủ cứu giúp mới là. Nếu không mà tướng có thể ăn không ở cửu phẩm thánh nhân đánh lén, chí ít cũng phải trọng thương a. Lời này chỉ là đơn thuần lấy lòng thần nhạc vương. Không có hắn xuất thủ, Đông Hoàng Trung cũng có thể ngăn trở một kích kia. Tiện tay mà thôi mà thôi. Thần nhạc vương đối với cái này xem thường, đem Tô Tầm kéo tới bên người, nhìn phía dưới chư tướng nói: Tô tướng quân thực lực mọi người là rõ như ban ngày, khai chiến liền chém thánh nhân. Bổn vương đối thần tộc tướng lĩnh cùng tán tu đều là đối xử như nhau, từ trước đến nay là có công tất thưởng. Cho nên bản vương tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu thiên tứ quân độc thành một quân, không còn về hữu quân chỉ huy. Hắn đây chính là tại ngàn vàng mua xương ngựa, để cái khác tán tu trông thấy Tô Tầm cái này tấm gương. Đồng thời cũng là tại tiến một bước lôi kéo Tô Tầm. Đa tạ vương thượng trọng dụng. Tô Tầm chắp tay, thắng bay cười đến có chút miễn cưỡng. Bởi vì hắn hữu quân 10 vạn người, hiện tại chỉ còn lại 5 vạn. Thiên tứ quân độc lập ra ngoài, điểm chính là hắn binh, hắn quyền a, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá hắn cũng không dám đứng ra phản đối. Một là bởi vì thần nhạc vương tuyệt đối quyền uy, thứ hai là bởi vì Tô Tầm bản thân tu vi cũng cùng hắn tương đương, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận. Hơn nữa còn phải làm bộ mừng thay cho Tô Tầm dáng vẻ, tạo mối quan hệ. Đơn giản khen ngợi đại hội kết thúc về sau, Tô Tầm tại một đám người tiếng chúc mừng bên trong trở về thiên tứ quân đại doanh. Tham kiến tướng quân, thiên tứ quân người trông thấy Tô Tầm đều là hết sức kích động. Bởi vì Tô Tầm trận chạm tứ phẩm thánh nhân, thế nhưng là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng có mặt mũi a, thống lĩnh càng nghiêu bức. Dưới đáy binh sĩ đi đường đều mang gió, so cái khác doanh sĩ khí cao hơn. Thống lĩnh không nghiêu bức, binh sĩ đều biệt khuất. Các binh sĩ ngay tại hạ trại, tu sĩ doanh địa dĩ nhiên không phải giống thế gian binh sĩ như thế mắc lều bồng. Bởi vì một trận chiến tranh tiếp tục cái mấy trăm năm đều rất bình thường. Chuyên môn phụ trách dựng doanh địa binh lính xuất ra một tòa tinh xảo tiểu xảo quân doanh mô hình, ngay sau đó rót vào linh khí kích hoạt. Sau đó từ trên trời cao cao vứt xuống, mô hình rơi trên mặt đất, lập tức làm lớn ra vô số lần, biến thành một tòa mô hình nhỏ thành trì. Trong thành là ngay cả sắp xếp phòng ốc, ở giữa là một tòa phủ tướng quân. Cái này quân doanh kỳ thật liền là một kiện luyện khí sư luyện chế ra tới pháp bảo. Bên trong có khắc phòng ngự trận văn, lọt vào công kích thời điểm, có thể mở ra pháp trận phòng ngự. Tường thành là tung bay lấy viết có thiên tứ, hai chữ tử sắc quân kỳ. Cái này đại kỳ cũng là pháp bảo, có thể tăng lên thành nội binh sĩ sĩ khí. Ra khỏi thành liền vô hiệu. Nguyên bản thiên tứ quân là phải cùng hữu quân mặt khác 5 vạn người cùng một chỗ đóng quân cùng một cái danh địa. Đây mới là một cái hoàn chỉnh đơn vị tác chiến. Bất quá thần nhạc vương đem thiên tứ quân độc lập sau khi ra ngoài, thiên tứ quân liền có tư cách tự lập doanh địa, không còn thuộc về hữu quân chỉ huy. So với thiên tứ quân quân doanh, thần nhạc vương trung quân quân doanh càng lớn. Tường thành cao tới trăm trượng, toàn bộ quân doanh hoàn toàn liền là một tòa phiên bản đơn giản hóa xích vũ thành. Từng cái quân doanh ở giữa khoảng cách rất xa, đây là vì kéo dài chiến tuyến, có thể linh hoạt ứng đối chiến sự. Phủ tướng quân là một bộ bốn nhà tứ xuất sân nhỏ. Bên trong đình đài thủy tạ chờ kiến trúc tất cả đều có. Cái đồ chơi này tốt. Chúng ta cũng nên cũng làm một cái. Đường Tăng một bộ đồ nhà quê vào thành dáng vẻ. Tô Tầm liếc mắt. Cái đồ chơi này phí tổn cũng không tiện nghi. Mà lại luyện chế còn hao phí thời gian. Thần Anh nói. Cái này không chính là các ngươi sao? Các quân danh là sẽ không bị thu hồi. Nói cũng đúng. Đường Tăng cười ha hà. Hắn đương nhiên sẽ không nói trong miệng hắn chúng ta là chỉ âm ti. Thần Anh nhảy cẫng nói. Nghe nói phía trên chiến trường cổ này có rất nhiều bảo vật. Không bằng chúng ta đi tìm bảo A, đợi tại trong quân doanh liền không cảm thấy nhàm chán sao. Chỗ nào đều không cho đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Tô Tầm không chút do dự bác bỏ. Cổ chiến trường khắp nơi hung hiểm dày đặc. Coi như hắn đi cũng sẽ không mang lên Thần Anh. Thần Anh bĩu môi. Uy, người nói chuyện làm sao cùng ta phụ vương đồng dạng. Thật nhàm chán. Người nếu là không ngại, ta có thể làm cha nuôi ngươi. Tô Tầm to gan mở cái trò đùa. Thần Anh mỉm cười nhìn xem hắn. Tốt, người có lá gan trước hết đi hỏi một chút ta cha ruột có đồng ý hay không. Nếu là hắn đồng ý, ta không ngại nha. Lần sau đi, lần sau nhất định. Tô Tầm cười ha ha. Để Thần Nhạc Vương biết, sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Bất quá muốn để Thần Anh kêu ba ba. Cũng không chỉ có cái này một loại phương thức a, rốt cuộc ngay cả nữ hoa đều gọi qua. Thần Anh vây quanh Tô Tầm dạo qua một vòng. Đánh giá hắn, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Thế mà có thể nhanh như vậy liền giết một vị tứ phẩm thánh nhân. Lục phẩm hoàn toàn chính xác nghiền ép tứ phẩm. Đến cấp bậc này một chút xíu tu vi trên chênh lệch tại trên thực lực đều sẽ bị vô hạn kéo dài. Nhưng muốn giết chết một vị thánh nhân lại không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc cho dù là nhất phẩm thánh nhân cũng có báo danh át chủ bài. Cho nên Tô Tầm có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian giết chết một vị tứ phẩm thánh nhân. Tốt điêu, cũng liền đồng dạng lợi hại. Sốt ruột tướng lĩnh đến đem quân phủ họp, phân phối một chút phòng ngự. Tô Tầm nói với Đường Tăng, sau đó nhìn về phía Thần Anh. Phụ vương của ngươi đã biết ngươi đã đến. Ngươi còn tại ta chỗ này làm gì? Ta mới không thích cùng bọn hắn những lão gia hòa kia ở cùng một chỗ đâu. Thần Anh nhảy đến trên ghế ngồi xuống. Tô Tầm gật gật đầu. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là ngươi không nỡ ta đây. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta không nỡ bỏ ngươi. Nói đùa cái gì? Ta chỉ là... Thần Anh lập tức là khuôn mặt đỏ bừng. Nói chuyện lo lắng lại cả lam. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta lấy công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi. Về sau không cho phép nói đùa ta. Không cho phép. Hừ. Thần Anh thẹn quá hóa giận. Hừ một tiếng sau đó đứng dậy rời đi. Nữ oa mỉm cười tới gần Tô Tầm nói. Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Ngươi không cảm thấy ở ngay trước mặt ta. Một nữ nhân khác. Có chút quá mức sao? Đường Tăng hưng phấn đến nhìn xem một màn này. Ở trong lòng cuồng hô. Đánh nhau. Đánh nhau. Thật xin lỗi. Là ta không để ý đến. Tô Tầm nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Thâm tình chậm rãi nói. Tiểu oa. Ngươi yên tâm. Lần sau ta nhất định cõng ngươi. Nữ oa nét mặt tươi cười như hoa. Đột nhiên xách đầu gối. Tô Tầm lại là kẹp lấy chân của nàng. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Không phải ngươi không chỉ là hủy ta nửa người dưới tính phúc. Vẫn là tại cha tấn chính ngươi a phi. Vô lại. Nữ oa hờn dỗi một tiếng. Sau đó hóa thành khói xanh từ Tô Tầm trong ngực tránh thoát. Trong một tháng chính ngươi giải quyết đi. Đừng nghĩ trên giường của ta. Chấm, ngươi là hiểu rõ ta. Không lên giường cũng được. Bàn ghế không soi mói. Không chiến, hải chiến đều có thể. Tô Tầm nhìn xem nàng kia nổi bật yêu kiều bóng lưng hô. Một cây ngọc châm phá không mà đến. Bị Tô Tầm hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Oanh, ngọc châm đột nhiên phát nổ. Tô Tầm, cỏ. Này nương môn mà còn học tinh. Ha ha ha ha. Trông thấy Tô Tầm rốt cục ăn quả đắng. Đường Tăng cười trên nỗi đau của người khác, cười ha hả. Tô Tầm cũng cười, nhìn xem hắn nói, ngươi đang cười cái gì? Ta có muội tử, ngươi có sao? Ngọa táo, vô tình. Đường Tăng nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, có người cười lấy cười liền khóc, sau đó hóa thành hồng quang bỏ chạy, đi thông chi tướng lĩnh đi họp. Bây giờ chỉ có bận rộn công việc mới có thể khiến hắn quên vừa mới nhận tâm linh bạo kích. Cổ chiến trường Thiên Đình đại doanh, Thiên Đình chủ soái là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Lý Tĩnh là một cái rất nghiêu bức người. Bò của hắn bức không ở chỗ người vũ lực giá trị, mà ở chỗ hắn sẽ mang binh, dụng binh, là một cái trời sinh soái tài. Cảnh tượng hoành tráng tất có hắn tọa trấn. Lúc trước Cửu Châu chi chiến, hắn hai đứa con trai Kim Cha cùng Mộc Cha vẫn lạc, chỉ có Na Cha còn sống. Hai cha con mâu thuẫn cũng có thể hòa hoãn. Lúc này trung quân đại doanh đầu người phun trào, 36 ngày tướng, 28 tinh tú, toàn bộ ở đây. Phật Như Lai làm tối cao vũ lực giá trị áp trận. Rốt cuộc Lý Tĩnh bản thân thực lực quá thấp, bọn hắn đang thương lượng như thế nào cùng thần tộc tiếp xúc. Thiên Vương, vừa mới đạt được tình báo, thần tộc hôm nay vừa đến liền bị Thao Thiết nhất tộc phục kích. Tổn thất không nhẹ, nhưng Thao Thiết nhất tộc vẫn lạc một vị tứ phẩm thánh nhân. Một vị trên trời rơi xuống hướng Lý Tĩnh bẩm báo tình báo mới nhất. Soạt, trung quân đại doanh bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Thần tộc cùng yêu tộc vừa mới khai chiến, thế mà liền giết một vị tứ phẩm yêu thánh. Thần tộc mạnh như vậy sao? Thiên Vương, muốn mau chóng đánh bại yêu tộc, nhất định phải cùng thần tộc liên hợp tác chiến. Chúng ta hẳn là nhanh chóng phái người tiến đến liên lạc, thăm dò một chút thần tộc thái độ. Bốn đại nguyên soái bên trong Triệu Công Minh nhìn xem Lý Tĩnh nói. Quảng cáo, Ôn nguyên soái Ôn Quỳnh cũng tới trước phụ họa. Thiên Vương, Triệu nguyên soái lời nói thật là hữu lý. Chỉ có hai phe liên hợp dụng binh mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến sự. Đã như vậy, chư vị lại nhìn, nên phái ai tiến đến phù hợp đâu? Lý Tĩnh nhìn về phía đám người hỏi. Na Cha ra khỏi hàng. Phụ thân, nhi thần nguyện đi, con ta trở về. Người dũng mãnh có tại, nhưng tính tình vội vàng sao động, không quá phù hợp. Lý Tĩnh phất phất tay. Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga ôm thỏ tử đi ra nói. Thiên Vương, vậy không bằng để cho ta cùng Na Cha cùng đi chứ. Có ta nhìn hắn, sẽ không xảy ra chuyện. Lớn như thế thiện, con ta Na Cha, lần này tiến về thần tộc đại doanh, hết thảy lấy Thái Âm Tinh Quân làm chủ. Người không thể làm loạn. Lý Tĩnh cảnh cáo Na Cha một câu. Rốt cuộc đây cũng là cái coi trời bằng vung hạng người. Na Cha vỗ ngực một cái. Phụ thân yên tâm. Cùng một thời gian, yêu tộc đại doanh, trận chiến ngày hôm nay tổn thất một vị tứ phẩm thánh nhân. Đều là bổn vương suy nghĩ không chu toàn đưa đến. Trận chiến mở màn thất bại, bổn vương có trách nhiệm. Thiên Huyền trầm giọng nói. Thần tộc có 8 đại thần vương, yêu tộc cũng có 8 đại yêu vương. Yêu tộc rất nhiều nơi là bắt chước thần tộc, Thiên Huyền là một cái trong số đó. Thao Thiết yêu vương, vương thượng không nên tự trách. Chẳng ai ngờ rằng Huyền Nguyệt tên kia thế mà yếu như vậy, bị một cái nhân tộc cho đánh nổ. Một yêu soái có chút không cam lòng nói. Nếu như không phải Huyền Nguyệt chết rồi, như vậy một trận chiến này bọn hắn xem như thành công đánh lén thần tộc. Đáng tiếc chết một vị tứ phẩm thánh nhân, như vậy giết lại nhiều cơ sở binh sĩ cùng võ tướng cũng không chứng dụng. Không, không phải Huyền Nguyệt quá yếu. Một tên khác yêu soái cải chính, là nhân tộc kia tu sĩ quá mạnh, lại thêm tu vi cũng có khoảng cách, Huyền Nguyệt mới có thể vẫn lạc. Ta nhớ kỹ cái kia nhân tộc, ta nhất định sẽ đem nó nhai nát nuốt vào. Một yêu tướng hung hăng nói. Thiên Huyền thở dài. Thần tộc đến chiến trường, khẳng định sẽ cùng Thiên Đình liên hợp. Chúng ta viện quân chậm chạp. Báo, khởi bẩm vương thượng. Lăng Dạ yêu vương mang theo viện quân đến rồi. Một yêu binh hưng phấn đến sông tới. Chúng yêu lập tức là thần sắc buông lỏng. Lăng Dạ chính là cùng kỳ yêu vương. Cửu phẩm thánh nhân, có hắn đến đây. Chỉ ít tạm thời không sợ thần tộc liên thủ với Thiên Đình đối bọn hắn yêu tộc đồng thời phát động tiến công. Thiên Huyền đứng dậy, theo ta tiến đến nghênh đón. Không nên phiền toái. Thiên Huyền lão đệ, ta đã đến. Một khí tức bưu hãn, mọc ra râu quai nón đại hán đột nhiên xuất hiện trong phòng. Thiên Huyền nhanh chóng tiến lên. Có lão ca đến đây. Trên người ta áp lực lập tức liền thiếu đi một nửa. A, hai vị vương thượng. Thần tộc vừa tới. Bây giờ thiên đình khẳng định chưa cùng nó tiếp xúc. Chúng ta hoàn toàn có thể lại một lần phát động tiến công. Có hai vị vương thượng tại. Nhất định có thể trọng thương bọn hắn. Một yêu tướng đề nghị. Thiên Huyền nghe thấy lời này. Mười phần ý động. Lăng Dạ lại là nói. Liền xem như thắng. Đối chỉnh thể chiến cuộc cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta lần này đến đây còn có chuyện trọng yếu hơn. Một kiện liên quan đến chúng ta yêu tộc có thể hay không tại trận đại chiến này bên trong lấy được thắng lợi sự tình. Tất cả mọi người là kinh nghi nhìn xem Lăng Dạ. Đến cùng là chuyện gì? Khiến cho như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Thiên Huyền nghi ngờ hỏi. Lăng Dạ đảo mắt một tuần. Trầm giọng nói. Giải khai ma giới phong ấn. Dẫn thiên ma nhất tộc ra trận. Oanh. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Rốt cuộc bọn hắn trong đó không ít người. Đều là tham dự qua lúc trước trận kia ma loạn đồng thời sống sót. Sự tình mặc dù đã qua hơn mấy vạn năm. Nhưng đối bọn hắn tới nói vẫn rõ mồn một trước mắt. Thiên ma khát máu thành tính. Những nơi đi qua một mảnh hoang vu. Bạch cốt đầy đất. Mặc dù lúc trước trận chiến kia đã để thiên ma tộc nguyên khí đại thương. Nhưng là mấy vạn năm trôi qua thiên ma tộc khẳng định cũng khôi phục không ít lực lượng. Nếu như năm đó ma loạn một lần nữa. Thì còn đến đâu? Không được. Không thể mở ra phong ấn. Chuyện năm đó ngươi quên sao? Thiên Huyền một tiếng cự tuyệt việc này. Lăng Dạ nói. Đây là bệ hạ cùng bốn tên thủy tổ sau khi thương nghị quyết định. Không thả ra thiên ma. Ai tới giúp chúng ta đối kháng thiên đình cùng thần tộc liên thủ rảo sát. Nếu như không có người trợ giúp chúng ta. Ngay cả chúng ta thiên yêu tộc đều phải xong đời. Còn cần đến phí tâm tư đi cân nhắc Huyền Nguyệt Đại Lục sẽ chết bao nhiêu người sao. Thế nhưng là. Thiên Huyền vẫn là không muốn làm như vậy. Lăng Dạ ngắt lời hắn. Không có thế nhưng là. Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Người nhất định phải phục tùng. Chỉ dựa vào ta một người mở không ra phong ấn. Cho nên cần ngươi cùng đi với ta. Trừ phi ngươi muốn chống lại quân lệnh. Năm đó bố trí phong ấn rất khó. Nhưng là muốn phá hư phong ấn lại rất đơn giản. Chỉ ít tương đối mà nói. Tốt à, Thiên Huyền bất đắc dĩ thở dài. Lăng Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ đánh bại thần tộc cùng thiên đình về sau. Lại đem thiên ma phong ấn liền tốt. Thiên Huyền cười khổ một tiếng. Chờ đến lúc đó chỉ bằng cho bọn hắn mượn yêu tộc. Còn có thể làm được cái này sự tình sao? Đem chiến sự quyền chỉ huy tạm thời chuyển giao ra ngoài đi. Chúng ta cần lập tức khởi hành chạy tới phong ấn chi địa. Một canh giờ sau. Hai người rời đi đại doanh hướng ở vào sâu trong hư không phong ấn chi địa tiến đến. Cổ chiến trường nhưng thật ra là một cái thế giới vị diện. Nhưng chính là bởi vì Huyền Nguyệt Đại Lục cùng thiên ma tộc đại chiến mới khiến cho thế giới này hủy diệt. Biến thành chiến trường. Lúc trước trận đại chiến kia. Vẫn lạc hơn 10 vị từng cái tu vi thánh nhân tại phía trên chiến trường này. Lưu lại sát mãnh liệt. Nơi này cũng được xưng làm thánh vẫn chi địa. Cổ chiến trường không có uổng phí ngày cùng đêm tối phân chia. Bị sát khí bao phủ. Lâu dài đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Tô Tầm tìm được thần Nhạc Vương. Có chuyện gì sao? Thần Nhạc Vương hỏi. Tô Tầm đáp. Vương thượng. Mặt tướng cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Yêu tộc lúc trước mới tập kích qua chúng ta một lần. Đồng thời còn tổn thất một vị thánh nhân. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta tại bị tập kích tình huống dưới. Còn có thể nhanh như vậy liền tổ chức một lần phản tập kích. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Chủ yếu là quá nhàm chán. Mà lại Tô Tầm không thích bị động. So với chờ lấy địch nhân đánh tới trả đũa lại. Hắn càng ưa thích chủ động đi đem địch nhân đánh chết. Chúng ta vừa mới đến cổ chiến trường. Ngay cả yêu tộc đại doanh tại chỗ nào nhưng không biết. Đánh như thế nào? Thần Nhạc Vương cười cười. cảm thấy Tô Tầm suy nghĩ chuyện quá đơn giản. Hắn phái đi ra lính trinh sát còn chưa có trở lại đâu. Tại cổ chiến trường, thần thức bị sát khí ngăn lại, cho nên chỉ có thể sử dụng phái binh ra ngoài điều tra loại phương thức này. Tô Tầm sững sờ, hắn ngay từ đầu vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Lập tức chắp tay, chủ động xin đi, vương thượng, mà tướng nguyện ý tiến đến tìm kiếm yêu tộc đại danh chỗ. Trên chiến trường cổ hung hiểm vô số kể, hết thảy cẩn thận, thần nhạc vương lời ấy liền là đáp ứng xuống. Hắn chỉ coi Tô Tầm lần đầu ra trận, không chịu ngồi yên cùng lập công sốt ruột, cũng không hề để ý. Hắn muốn đi ra ngoài điều tra liền để hắn đi. Rốt cuộc hắn luôn không khả năng dựa vào tự mình một người liền đem yêu tộc đại quân tiêu diệt đi. Tô Tầm cáo lui rời đi, sau đó mang lên đường tăng cùng nữ oa, cùng 6 vị đại la thuộc cấp gia doanh địa. Thần anh không phải tranh cãi cũng muốn cùng đi. Bất quá bị Tô Tầm dùng khốn tiên tác trói lại, thuận tiện bày cấm chế đem chọn gian phòng đều cho phong ấn. Bố trí cấm chế là vì phòng ngừa có người xâm nhập trong phòng trông thấy thần anh tiểu công chúa xã hội tính tử vong hiện trường. Bởi vì Tô Tầm đối nàng dùng tiểu long nữ cùng khoản buộc chặt phương thức, chỉ có thể dùng 2 chữ hình dung. Xấu hổ, hỗn đản, Tô Tầm ngươi chính là tên hỗn đản. Trên giường, thần anh đỏ mặt chửi ầm lên. Nàng muốn tránh thoát, động tác biên độ càng lớn, lại cảm giác dây thừng siết đến càng ngày càng gấp. Loại kia dị dạng ma sát làm cho nàng có chút khó mà mở miệng. Đây là nàng chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Chỉ có thể không ngừng chửi mắng Tô Tầm. Nàng thề chờ Tô Tầm trở về, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận. Nàng ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có chút hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hưng phấn, ân, lão Jun M. Tô Tầm nhưng không biết mình trong lúc vô tình hành vi khai quật ra tiểu công chúa Jun M thuộc tính. Lúc này hắn đã mang theo đội ngũ của mình xâm nhập cổ chiến trường. Bởi vì sát khí ngăn chặn nguyên nhân, thần trí của hắn chỉ có thể quét đến phương viên không đến trăm dặm phạm vi. Tại lớn như vậy cổ chiến trường, muốn tìm đến yêu tộc đại doanh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. À, cổ chiến trường có rất nhiều oán sát khí ngưng tụ mà thành hung thú. Nếu như gặp phải thánh nhân sau khi chết oán sát khí ngưng tụ mà thành hung thú, đó mới là gặp xui xẻo. Tại cổ chiến trường, không có thời gian khái niệm, Tô Tầm cũng không biết mình tìm bao lâu. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới yêu tộc đại doanh. Đừng nói là yêu tộc đại doanh, liền ngay cả một cái yêu tộc tiểu binh đều không có gặp được. Đột nhiên, Tô Tầm cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thần thức quét ra, hắn liền nhìn thấy Na Cha cùng ôm một con thỏ ngọc thái âm tinh quân Hằng Nga. Khí tức quen thuộc chính là Hằng Nga trong ngực thỏ ngọc trên thân phát ra. Rốt cuộc Tô Tầm đã từng tiêu thức ngày qua con kia thỏ tử. Mời gọi hắn động vật thợ săn. Tướng quân, có người tại hướng chúng ta tới gần. Một phó tướng tiến đến Tô Tầm bên người nói. Tô Tầm đưa tay, ra hiệu hắn tao an chớ vội. Sau đó âm thầm cho Nguyệt Linh truyền âm. Hắn còn muốn hất lên Tô Trường Sinh áo lót tại thần tộc hỗn đâu. Không thể bại lộ, cùng một thời gian, tiến về thần tộc đại doanh liên lạc thái âm tinh quân cùng Na Cha cũng đã nhận ra Tô Tầm. Hằng Nga trong ngực thỏ ngọc thu được truyền âm sau lập tức là hóa thành hình người. Tiên tử, phía trước liền là vị kia thu hoạch được âm thiên tử truyền thừa đại tiên. Hắn vừa tới Thượng Tam Châu bây giờ tại thần tộc làm việc. Không muốn bại lộ thân phận. Linh Nhi, người xác định, Hằng Nga lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được người kia mạnh hơn chính mình. Theo thỏ ngọc trước đó lời nói, người kia tu vi hẳn là mới nhị phẩm tả hữu, làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Nguyệt Linh liên tục gật đầu. Tiên tử, ta sẽ không lầm, liền là hắn, ta đối với hắn rất quen thuộc. Hằng Nga đối với cái này bất đắc dĩ liếc mắt, đều bị hắn tiến thân tác chiến qua. Có thể chưa quen thuộc sao? Khi hắn nàng phát hiện mình thương yêu nhất thỏ tử bị nam nhân ngày qua về sau, nội tâm của nàng là phát điên. Hận không thể đem Tô Tầm cắt thành 18 đoạn giải hận. Bất quá bây giờ nhìn đến là không thể nào. Bởi vì đối phương mạnh hơn nàng. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta không phải liền là muốn đi thần tộc sao? Na Cha không kịp chờ đợi nói. Yêu tộc cùng thiên đình có thể biết thần tộc danh địa. Là bởi vì riêng phần mình đạt được huyền nguyệt đại lục tin tức truyền đến. Cho nên một mực phái người tại chiến trường bên ngoài. Vây nhìn chằm chằm. Hằng Nga gật đầu. Vừa sải bước ra. Sau một khắc, ba người liền xuất hiện ở tô tầm bọn người đối diện. Tại Hạ Vân Châu thiên đình. Thái Âm Tinh Quân gặp qua chư vị thần tộc tướng quân. Hằng Nga môi son khẽ mở. Nghe thấy người tới là người của thiên đình. Đi theo tô tầm sáu vị thuộc cấp lập tức là buông lỏng cảnh giác. Địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu. Thần tộc cùng thiên đình trước mắt không có khả năng khai chiến. Na Cha đối tô tầm ôm quyền. Vô cùng đơn giản làm cái tự giới thiệu. Tại hạ Na Cha, thần nhạc vương dưới trướng thiên tứ quân thống soái Tô Trường Sinh gặp qua tiên tử cùng vị này tiểu tướng quân. Tô tầm chững chạc đàng hoàng cùng hai người chào hỏi. Đối Nguyệt Linh nháy mắt mấy cái. Nguyệt Linh một trận mặt đỏ tim run. Nàng đều vài chục năm không có bị tô tầm tưới nhuần qua. Tưởng niệm vô cùng. Kia băng lãnh cả rốt chung quy là thay thế không được tô tầm ấm áp. Không thỏa mãn được nàng trống rỗng. Nguyệt cung cả rốt đều là như nước trong veo. Đây là vì cái gì? Không cũng là bởi vì có Hằng Nga cùng Thỏ Ngọc sao? Hằng Nga bắt được Nguyệt Linh cảm xúc. Rốt cục cảm nhận được những cái kia phụ mẫu gả con gái tâm tình. Mình nuôi mấy ngàn năm thọ tử là muốn cách nàng mà đi à, Hằng Nga nói. Chúng ta chuyến này là muốn bái phỏng thần nhạc vương. Còn xin tô tướng quân có thể thay dẫn tiến. Thiên đình cùng yêu tộc tác chiến hồi lâu. Chắc là biết yêu tộc đại danh chỗ. Mong rằng tiên tử dẫn đường. Chờ ở hạ điều tra rõ ràng về sau. Tự sẽ mang tiên tử đi gặp vương thượng. Lần này ra liền là làm điều tra. Tô tầm cũng sẽ không bởi vì đụng phải mỹ nữ liền bỏ dở nửa chừng. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì liếm chó. Hằng Nga nghe vậy, gật đầu. Có thể, rốt cuộc cái này lại không phải việc khó gì. Sau đó cùng Na Cha cùng một chỗ mang theo tô tầm bọn người đi yêu tộc đại doanh. Chỉ cần lại không tới gần trong vòng trăm dặm, yêu tộc cao thủ là không phát hiện được bọn hắn. Rốt cuộc thần thức bị sát khí cắt đứt nha. Nếu không trước đó yêu tộc đối thần tộc đánh lén cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phải tay. Na Cha trên đường hướng tô tầm nghe ngóng. Nghe lần này thần tộc tao ngộ yêu tộc đánh lén. Chém giết đối phương một vị tứ phẩm thánh nhân. Không biết tướng quân nhưng nhận biết người này. Hắn tham chiến đã lâu như vậy. Cũng còn chưa từng giết thánh nhân. Bởi vì đánh bại tu vi thấp hơn mình thánh nhân rất dễ dàng. Nhưng muốn giết đối phương thật đúng là rất khó khăn. Na Cha tướng quân, người nói người này xa tận chân trời a, đúng là chúng ta tô tướng quân. Một vị thuộc cấp mặt mũi tràn đầy đắc ý chỉ vào tô tầm nói. Na Cha cùng Hằng Nga tất cả giật mình. Hai người không thể tin nhìn xem tô tầm. Không nghĩ tới tôn này yêu tộc tứ phẩm thánh nhân thế mà liền là chết ở trong tay của hắn. Tô tầm khiêm tốn cười một tiếng. Vận khí thôi. Đây cũng không phải là vận khí, là thực lực, tô tướng quân quả chính là thật là mạnh sĩ vậy. Na Cha lập tức đối tô tầm hảo cảm tăng gấp bội. Hắn liền thích loại này có thể đánh nam nhân. Đám người một đường trò chuyện, không biết qua bao lâu. Na Cha ngừng lại, không thể hướng phía trước. Yêu tộc đại doanh ngay tại phía trước. Xa xa nhìn một chút liền tốt. Đa tạ, tô tầm chắp tay. Sau đó nhìn về phía yêu tộc đại doanh. Sau đó nói. Nếu như có thể bắt cái đầu lưỡi liền tốt. Liền có thể lên tiếng hỏi tình huống bên trong. Đột nhiên. Hắn nhãn tình sáng lên. Bởi vì hắn trông thấy một đội tuần tra yêu binh hướng bọn hắn bên này bay tới. Bọn này yêu binh chỉ có luyện thần phản hư tu vi. Tự nhiên không có khả năng phát hiện bọn hắn tồn tại. Chờ yêu binh tới gần về sau. Tô tầm tay áo vung lên trực tiếp đem nó bắt lấy. Sau đó cưỡng ép siêu hồn. Lại đem thi thể đốt thành cho bụi. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Thông qua siêu hồn, hắn đạt được một cái để hắn cảm thấy vui mừng tin tức. Lúc này yêu tộc đại doanh không có cửu phẩm thánh nhân tọa chấn. Mạnh nhất là hai tôn thất phẩm. Hắn còn có khỏa cửu chuyển bạo huyết đan vô dụng. phục dụng viên đan dược kia có thể tại một khắc đồng hồ nội tu vi dâng lên 2 cái bậc thang, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hiện tại phục dụng cái này viên thuốc, hắn liền có thể có được bát phẩm thánh nhân thực lực. Hoàn toàn có thể mang theo hàng Nga bọn người giết tiến yêu tộc đại doanh đi à, chư vị. Có một tin tức tốt, yêu tộc đại doanh hiện tại tu vi cao nhất chỉ là 2 tôn nhất phẩm thánh nhân. Tất cả mọi người là cái biểu tình này, độ đê độ. Một tôn thất phẩm thánh nhân, vẫn chỉ là, thất phẩm có thể treo lên đánh tất cả chúng ta. Chấm, Tô Tầm giải thích nói, ta có một cửa bí pháp, có thể làm tu vi ngắn ngủi tăng lên tới bát phẩm. Tốt đẹp như vậy thời cơ ở trước mắt, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua a. Loại này nghịch thiên bí pháp có đại giới đi. Nguyệt Linh có chút lo lắng nói một câu. Tô Tầm nói, đại giới cũng không lớn, có thể trọng thương yêu tộc là đáng giá. Cứ như vậy định, kỳ thật căn bản không có bất kỳ giá nào. Giết, Tô Tầm đạp không bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu tộc đại doanh trên không. Phục dụng cửu chuyển bạo huyết đan, tu vi thẳng tắp lên cao 2 giai, toàn lực chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo dài đến ngàn trượng hoa mỹ kiếm mang ầm vang rơi xuống. Trực tiếp chém vỡ đại doanh phía trên phòng hộ đại trận. Gián tiếp tạo thành mấy vạn yêu tộc binh sĩ tử vong. Nữ Oa, Đường Tăng, Hằng Nga, Nguyệt Linh, Na Cha, cùng 6 cái đại la tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Nữ Oa là tam phẩm thánh nhân. Hằng Nga thân là 7 đại chủ tinh một trong có được ngũ phẩm thánh nhân tu vi. Na Cha nhị phẩm thánh nhân. Đường Tăng nhất phẩm. Lại thêm Nguyệt Linh chờ 7 cái đại la đã là một cỗ không tầm thường chiến lực. Mấu chốt nhất là có Tô Tầm tại. Địch tập, rất nhanh yêu tộc đại doanh hỗn loạn tưng bừng. Số tôn thánh nhân từ phương hướng khác nhau bay ra ngăn cản tập kích. Mạnh nhất là một vị thất phẩm, mặt khác có 3 vị lục phẩm, cùng 2 vị ngũ phẩm. Nếu như không có Tô Tầm tồn tại bọn hắn là có thể nghiền ép Hằng Nga đám người. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác có thêm một cái lâm thời có được bát phẩm thánh nhân thực lực Tô Tầm. Kia chiến cuộc liền điên đảo. Tô Tầm một trọi 3 không rơi vào thế hạ phong. Thỉnh thoảng còn có thể xuất thủ đồ sát từng cái mới yêu binh. Mỗi một lần bán ra đều có thể tạo thành mấy vạn trên 10 yêu nhân tử vong. Hỗn trướng, nhìn xem đại lượng yêu tộc tử vong. Ngay tại vây công Tô Tầm 3 vị yêu tộc thánh nhân mắt đỏ muốn nứt. Tô Tầm lại có vẻ thành thạo điêu luyện, thậm chí là bị thương nặng một tôn lục phẩm thánh nhân. Sau đó hắn dẫn theo trường kiếm toàn lực chạy một vị ngũ phẩm thánh nhân mà đi. Hắn chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, cùng nó cùng những người này nhất thời nửa khắc giết không được người dây dưa không ngớt. Còn không bằng đưa ra tay giết nhiều điểm tu vi thấp. Phốc thử, Tô Tầm trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Đánh lén một vị đang cùng nữ oa giao thủ ngũ phẩm thánh nhân. Trường kiếm trực tiếp không lưu tình chút nào từ hắn sau lưng xuyên qua. Sau đó Tô Tầm lại xoay người tiếp tục cùng đuổi theo kia 3 vị yêu tộc thánh nhân đánh. Đem 3 người bước lui về sau. Hắn hướng cái kia bị hắn đánh lén đâm bị thương ngũ phẩm thánh nhân phóng đi. Trực tiếp toàn lực một quyền đánh ra ngoài. Oanh, cái kia ngũ phẩm thánh nhân vốn là bị thương. Tăng thêm cùng nữ oa giao thủ không thể phân tâm. Lại một lần nữa bị Tô Tầm cái này không nói võ đức bát phẩm thánh nhân đánh lén đắc thủ. Thân thể trực tiếp bị đánh nổ. Thần hồn của hắn muốn đào thoát. Lại bị Tô Tầm một phát bắt được. Tiếp theo lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một ngụm nuốt hồn phách của hắn. Lại là một tôn thánh nhân chết ở trong tay hắn. Không sai biệt lắm. Đi, Tô Tầm hét lớn một tiếng. Trở tay một kiếm bước lui mưu toan đuổi theo người. Sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Bởi vì hắn vô song thời gian sắp kết thúc rồi. Nữ oa bọn người nhao nhao đi theo rút lui. Đường Tăng cùng Na Cha đều bị thương. Còn chết mất 2 cái đại la. Bất quá chỗ đổi lấy chiến tích là vô cùng phong phú. Yêu tộc binh lính bình thường cùng yêu tướng trên cơ bản toàn bộ chết được 7-8 phần. Lại chết một vị ngũ phẩm thánh nhân. Chi này yêu tộc đại quân trên cơ bản phế đi. Hỗn trướng, đứng lại cho ta. Chấm, có mắt đỏ yêu tộc thánh nhân còn muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, đã tổn thất đến đủ nhiều, quảng cáo. nhưng là bị duy nhất thất phẩm thánh nhân ngăn cản. Bởi vì đối phương có một tôn bát phẩm, nếu như bọn hắn đuổi theo, kia kết quả tốt nhất đều là trọng thương. Đáng tiếc, hắn buông tha cơ hội tốt nhất, bởi vì Tô Tầm vô địch thời gian đã qua. Bọn hắn nếu là thật đuổi theo, ngoại trừ Tô Tầm cùng Hằng Nga, những người khác chỉ sợ đều rất nguy hiểm. Thần tộc đại doanh, thần nhạc vương ngay tại họp, cùng mấy vị chủ yếu thống soái thương nghị làm như thế nào nhằm vào yêu tộc tác chiến. Nhưng vào lúc này, một vị binh sĩ nhanh chóng chạy vào, khởi bẩm vương thượng, Tô tướng quân trở về. Tuyên, thần nhạc vương nói, sau một lát, Tô Tầm một thân một mình xuất hiện ở phòng nghị sự. Mặt tướng tham kiến vương thượng, được rồi, ta không nói những này nghi thức xã giao. Chúng ta ngay tại thảo luận chiến thuật, người cũng tới xem một chút đi. Thần nhạc vương khoát tay áo nói. Tô Tầm đứng dậy, cười nói, vương thượng, các người thương lượng xong chiến thuật chỉ sợ là muốn đổi một chút. Làm càn, lời này của ngươi là có ý gì? Là phủ định vương thượng chiến thuật sao? Hậu quân thống xoáy quát lớn. Thần nhạc vương đưa tay ngăn trở hắn nổi giận. Nhiều hứng thú nhìn xem Tô Tầm. Cẩn thận nói một chút. Bởi vì mặt tướng lần này trọng thương yêu tộc, mà lại giết một vị ngũ phẩm yêu thánh. Tô Tầm nói. Lời này tựa như kinh lôi nổ vang. Tô tướng quân không phải là đang nói giỡn. Người cần phải biết rằng báo cáo sai quân công là trọng tội. Không sai, Tô tướng quân, có chút trò đùa ở bên ngoài nói. Nhưng ở trong quân đội có thể nói không được. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Không có tin tưởng Tô Tầm. Bởi vì nghe quá bất khả tư nghị. Mà lại Tô Tầm cũng làm không được. Thần nhạc vương đưa tay. Cho nên chúng tướng yên tĩnh. Sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm nói. Trong quân không nói đùa. Người cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì. Vương thượng, mặt tướng lời nói câu câu là thật. Có Vân Châu người của thiên đình có thể làm chứng. Còn có ba vị trí tại trận chiến này sống sót thuộc cấp có thể làm chứng. Nếu là còn không tin có thể tiến về yêu tộc danh địa tận mắt nhìn. Tô Tầm ngữ khí chém đinh chặt sát. Âm vang hữu lực, nghe thấy hắn liên tục nâng chứng. Đám người kinh nghi bất định bắt đầu. Chẳng lẽ, không có khả năng, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Một cái lục phẩm thánh nhân, mang theo mấy cái đại la kim tiên. Làm sao có thể lấy được dạng này chiến tích? Thần nhạc vương nhìn xem hắn. Người vừa mới nói Vân Châu người của thiên đình, là bọn hắn cũng xuất thủ. Nghe thấy lời này, đám người kịp phản ứng. Nếu có người của thiên đình xuất thủ áp chế yêu tộc cao thủ, như vậy Tô Tầm hoàn toàn chính xác khả năng lại giết một vị ngũ phẩm yêu thánh. Vương thượng, thiên đình tới chỉ có ba người. Một thánh nhân ngũ phẩm, một người thánh nhân nhị phẩm, còn có một cái đại la đỉnh phong. Tô Tầm giới thiệu một chút Hằng Nga ba tình huống, cũng đem tập kích chuyện đã xảy ra nói. Nghe xong trải qua về sau, đám người thật lâu im lặng. Tất cả đều là rung động nhìn xem Tô Tầm. Không dám tin. Nhưng đến lúc này, bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Bọn hắn đối Tô Tầm bí pháp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nhưng cũng không có người hỏi. Rốt cuộc mỗi người đều có lá bài tẩy của mình nha. Ha ha ha ha. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần nhạc vương phá lên cười. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ta còn thực sự đạt được một viên hổ tướng. Bổn vương may mắn, bổn vương lập tức phái người về Huyền Nguyệt Đại Lục vì người xin công. Tô Tầm cho hắn kinh hỉ là một cái tiếp một cái. Hắn đối Tô Tầm thật sự là rất hài lòng. Vương thượng, thỉnh công sự tình sau này hãy nói. Việc cấp bách là thừa thắng truy kích. Phái binh đem chi này yêu tộc đại quân triệt để xóa đi. Tô Tầm nói, mà tướng nguyện đi. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy chủ động xin đi. Bọn hắn lại không tranh thủ lời nói. Tất cả công lao tất cả đều bị Tô Tầm một người cầm xong. Bọn hắn chẳng phải là thành đánh xì dầu đúng không? Thần nhạc vương lúc này hạ lệnh. Tô tướng quân sắp xếp người dẫn đường. Tiền quân cùng hậu quân lập tức hướng yêu tộc đại doanh. Đem chi này yêu tộc đại quân cho bổn vương diệt. Mặt tướng tuân mệnh. Tiền quân thống soái cùng hậu quân thống soái vui mừng nhướng mày. Không kịp chờ đợi ra bên ngoài chạy. Hữu Quân cùng Tạ Quân thống soái thì không tươi đẹp lắm. Thần Nhạc Vương nhưng mặc kệ bọn hắn. Ngay sau đó tiếp kiến Hằng Nga cùng Na Cha, biểu thị nguyện ý cùng Thiên Đình liên hợp đối phương yêu tộc. Song phương doanh địa nhưng xây ở cùng một chỗ. Hằng Nga cùng Na Cha muốn rời khỏi trở về phục mệnh. Nhưng Thần Nhạc Vương nhất định phải thiết trí tiệc rượu khoản đãi. Thừa dịp tiệc rượu công phu, Tô Tầm cùng Nguyệt Linh tới đã lâu một pháo. Bất quá hắn luôn cảm giác mình giống như quên cái gì. Nhưng nhìn xem Nguyệt Linh kia trắng nõn thân thể mềm mại. Lúc này đem những này suy nghĩ ném ra não bên ngoài. Tiệc rượu kết thúc về sau, Hằng Nga ba người rời đi. Hằng Nga chạy ánh mắt bất thiện nhìn Tô Tầm một chút. Bởi vì nàng biết Thỏ Ngọc lại bị Tô Tầm lên. Tô Tầm đối với cái này chỉ là ôn hòa về lấy một cái thuần chân nụ cười. Nam nữ hoan ái. Quá bình thường nha. Chờ Tô Tầm trở lại phủ tướng quân gian phòng của mình trông thấy bị dây thừng buộc thần anh lúc. Hắn mới biết mình vừa mới quên cái gì. Đem nàng làm cho quên. Hỗn đản. Mau buông ta ra. Trông thấy Tô Tầm. Thần anh nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng. Nhất định phải ta thả ra ngươi. Ta nhìn ngươi thật giống như cực kỳ thoải mái bộ dáng. Ta nhất định sẽ nói cho phụ vương. Ta muốn để hắn giết ngươi. Thần anh trực tiếp oa một tiếng khóc. Tốt tốt, bao lớn người. Ta đem ngươi giải khai không phải liền là. Tô Tầm tay khẽ vẫy. Khôn trước nói bay trở về trong tay hắn. Có một đoạn bị làm ướt. Hẳn là nàng khóc thời điểm nước mắt ướt nhẹp. Thần anh xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó bụng mặt liền khóc ra bên ngoài chạy. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo lại. Sau đó hai tay đóng cửa lại. Ôm nàng hôn. Ngô ngô ngô. Thần anh ngay từ đầu còn không ngừng giãy giụa. Bất quá nàng rất nhanh liền vụng về phối hợp bắt đầu. Ngoài miệng không muốn. Thân thể lại cực kỳ thành thật. Gian phòng bên trong. Được sự giúp đỡ của Tô Tầm, thần anh hoàn thành từ một cái nữ hài đến nữ nhân tiến hóa. Người xấu lắm, ta khẳng định sẽ nói cho phụ vương ta. Ta nhất định phải làm cho hắn trừng phạt ngươi. Thần anh toàn thân sụi lơ nằm trong ngực hắn. Tự lẩm bẩm. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Để hắn đem ngươi gả cho ta làm trừng phạt đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nằm mơ, ta thế nhưng là thần tộc vương nữ. Ngươi chỉ là một người bình thường. Xứng với bản công chúa sao? Thần anh nhíu mũi ngọc tinh xảo. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Tô Tầm cười hì hì ôm nàng. Chờ cưới ngươi. Phụ vương của ngươi không có nhi tử. Hắn thoái vị ta chính là mới thần vương. Chẳng phải xứng với ngươi rồi. Cứ như vậy. Hắn nói không chừng thật đúng là có thể từng bước một lên làm thần tộc thần đế. Mặc dù hy vọng vẫn như cũ cực kỳ xa vời chính là. Tốt, người tên hỗn đản, ta cho là ngươi là vì ta. Không nghĩ tới ngươi là vì phụ vương ta. Bản công chúa muốn trừng phạt ngươi. Thần anh xoay người cùng Tô Tầm đánh náo loạn lên. Mọi người đều biết đùa giỡn là sẽ mang thai. Hai người lại ma sát ra tình yêu hỏa hoa. Tiết học vật lý học qua. Ma sát sinh ra nhiệt lượng. Làm thần anh ra khỏi phòng thời điểm, cảm giác mình phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Nàng đã biến thành Tô Tầm hình dạng. Tô Tầm đi tới, đỡ lấy vai thơm của nàng. Cái này sự tình trước hết đừng để phụ vương của ngươi biết. Hiện tại biết sợ, thần anh bĩu môi. Tô Tầm nói, vừa mới kia là tình đến nồng lúc tự nhiên ba. Không phải ta một người sai. Ngươi thật giống như cũng rất chủ động tới. Ngươi cũng có thứ yếu trách nhiệm. Ngươi đi chết đi. Thần anh đẩy hắn ra. Sau đó vung lấy đơn đuôi ngựa hướng bên ngoài viện đi đến. Nhìn xem nàng nổi bật bóng lưng. Tô Tầm cảm giác dư vị vô tận. Thần tộc nữ tử có một phong vị khác a, khác biệt chủng tộc nữ nhân. Mang cho hắn khác biệt vui vẻ. Hắn là cái không có chủng tộc kỳ thị người. Thậm chí là không có gan loại kỳ thị. Chỉ cần đủ xinh đẹp. Hắn đều có thể ra tay. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình thật sự là quá vĩ đại. Giống hắn như thế có thể đem tất cả chủng tộc cùng chủng loại đối xử như nhau người. Hẳn không có cái thứ hai a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.